Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, lôi kéo. Đem thành quả nghiên cứu giao cho Shimura Danzo, còn lại sẽ không có Chutetsu Senmei chuyện gì. Shimura Danzo rõ ràng không tin được Chutetsu Senmei. Căn bản không thể đem cấy ghép đệ nhất tế bào như thế chuyện quan trọng giao cho Chutetsu Senmei. Thậm chí liền ngay cả Chutetsu Senmei giao cho nghiên cứu của hắn vật liệu, hắn cũng sẽ tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tỉ mỉ phân tích một chút này một chuyến cùng Shimura Danzo. Gặp mặt, tuy rằng không có được chỗ tốt gì, nhưng ít ra cũng làm yên lòng Danzo, để hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không manh động. Không phải vậy, lấy Shimura Danzo tính cách, nhất định sẽ thừa dịp đệ tam Hokage từ trưởng quyền to. Hokage một mạch thực lực tổn thất lớn thời điểm, nhân cơ hội nhảy ra tìm kiếm tồn tại cảm Shimura Danzo. Tuy nói đối với Konoha rất có cảm tình, nhưng điều này cũng hoàn toàn không đủ để bù đắp hắn phạm vào sai lầm lần này. Mặt nạ Obito dễ như ăn cháo liền phóng thích cửu vĩ, khó bảo toàn không phải trước đó phải biết rồi tình báo. Dù sao Uzumaki Kushinai vị trí kết giới, Chutetsu Senmei cũng phế không ít thời gian mới tìm được. Nếu như nói những chuyện này còn có thể đẩy lên Bạch Zetsu trên người, như vậy Uzumaki Kushinai dự tính ngày sinh rất rõ ràng chính là có người mật báo. Chỉ có điều hiện tại đệ tam Hokage còn tương đối tin mặc cho Shimura Danzo. Nếu như tùy tiện đối với Shimura Danzo động thủ, đệ tam Hokage tuyệt đối không tha cho Chutetsu Senmei. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei đang cùng Shimura Danzo hợp tác trong quá trình, cũng vẫn đang tìm kiếm Shimura Danzo chứng cứ phạm tội. Chỉ cần một có cơ hội, sẽ đem đưa vào chỗ chết. Mấy ngày sau đó, ngoại trừ tham gia Namikaze Minato lễ tang, Chutetsu Senmei vẫn đang nghiên cứu Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật. Căn cứ nhẫn giới lịch sử ghi chép, rất nhiều năm trước đây, nhẫn giới các đại nhẫn thôn đều từng xuất hiện vĩ thú nổi khùng sự kiện. Nhưng từ khi Uzumaki bộ tộc diệt quốc sau, vĩ thú nổi khùng tình huống liền ít đi rất nhiều. Trong này đến tột cùng có bao nhiêu không muốn người biết ám muội, Chutetsu Senmei không thể nào biết được. Nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, những này nhẫn thôn đều chiếm được Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật. Nếu như Chutetsu Senmei có thể nắm giữ Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật, như vậy liền có thể ở không làm thương hại Jinchuriki điều kiện tiên quyết, được vĩ thú chakra ở Hokage bên trong thế giới phong ấn thuật địa vị cực cao. Ninja thế giới sở dĩ sẽ xuất hiện Jinchuriki, thứ này đều là bái phong ấn thuật ban tặng. Đừng nói là cửu đại vĩ thú, liền ngay cả chakra chi tổ Otsutsuki Kaguya cũng là bị phong ấn thuật phong ấn ngàn năm. Uchiha Itachi Amaterasu rất mạnh mẽ, Amaterasu chi hỏa sẽ thiêu đốt đến mục tiêu hoàn toàn đốt sạch mới sẽ tự mình tắt. Bị Hắc Zetsu xưng là tối cường công kích vật lý nhẫn thuật, nhưng Jiraiya chỉ dùng một chiêu phong hỏa pháp ấn liền đem Amaterasu chi hỏa phong ấn. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei đối với phong ấn thuật cảm thấy rất hứng thú, không đơn thuần chỉ là vì cướp đoạt vĩ thú chakra, càng là vì tăng cường thực lực của chính mình. Học tập phong ấn thuật cũng không phải là một sớm một chiều, hơn nữa phong ấn thuật lý luận rất huyền diệu, rất nhiều ninja cũng có thể sử dụng phong ấn thuật, nhưng cũng không nói ra được căn bản nguyên lý mà Uzumaki bộ tộc đối với phong ấn thuật ghi chép. Trong đó có rất nhiều liên quan với phong ấn thuật lý luận cùng phân tích. Những này đối với Chutetsu Senmei đều có tác dụng to lớn. Konoha bệnh viện thịt. Thịt, thịt, nghe được tiếng gõ cửa, Chutetsu Senmei đem ghi chép phong ấn thuật quyển trục thu hồi đến. Sau đó ngẩng đầu nói rằng, mời đến, Senmei đại nhân, Hayashi đại nhân tới. Một tên chữa bệnh ninja cung kính nói, Hyuga Hayashi. Chutetsu Senmei cau mày hỏi, hắn tới làm gì? Nghe nói Hayashi đại nhân phu nhân sắp sinh sản, Hayashi đại nhân mang theo phu nhân qua tới kiểm tra một hồi. Chữa bệnh ninja nói rằng, vậy thì đi kiểm tra. Tìm ta làm cái gì? Chu Tesu Senmei hỏi, Hayashi đại nhân hy vọng Senmei đại nhân ngài có thể tự mình đi một chuyến. Chữa bệnh ninja nói rằng, vậy cũng tốt. Chu Tesu Senmei gật gù. Theo chữa bệnh ninja đi tới phụ sản khoa phòng bệnh, Hayashi tiền bối. Chào ngươi. Chu Tesu Senmei tiến lên tiếng chào hỏi, tuy nói Hyuga Hayashi là Hyuga bộ tộc gia chủ. Thế nhưng lấy Chu Tesu Senmei giờ này ngày này thực lực và địa vị, hoàn toàn có thể cùng đối phương đứng ngang hàng, nhưng Hyuga Hayashi tuổi dù sao bãi ở nơi đó. Gọi đại nhân, song phương đều sẽ khá khó chịu. Vì lẽ đó Chu Tesu Senmei chỉ có thể lấy tiền bối đến xưng hô đối phương là Senmei A. Người nhanh tới xem một chút, phu nhân ta hôm nay chịu điểm kinh hãi. Cũng không biết đối với hài tử có ảnh hưởng hay không. Hyuga Hayashi lôi kéo Chu Tesu Senmei tay. Một mặt lo lắng nói rằng Chu Tesu Senmei nghe vậy nhìn Hyuga Hayashi một chút. Sau đó hiểu rõ gật gù, Hyuga Hayashi hôm nay lại đây là phu nhân kiểm tra là giả. Lôi kéo mình mới là thật, ở Chu Tesu Senmei trong ấn tượng. Hyuga Hayashi là rất trầm ổn một người. Nếu như ra vẻ hoang mang, vẻ mặt khó tránh khỏi sẽ có chút không tự nhiên, này cũng khó trách. Bây giờ Konoha trẻ tuổi cao thủ tổn thất hầu như không còn. Chu Tesu Senmei đời này người, cũng chỉ có Chu Tesu Senmei một người trưởng thành. Còn những người khác, dù cho là Kakashi muốn một mình chống đỡ một phương, e sợ còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện mà cùng giới những người khác so với. Chu Tesu Senmei rõ ràng thuộc về yêu nghiệt một loại, mấy ngày trước cùng cửu vĩ trận chiến đó. Chu Tesu Senmei thực lực rõ như ban ngày. Hơn nữa Chu Tesu Senmei hiện tại ở Konoha uy vọng. Bản thân cũng là Sunet đệ tử. Thuộc về Hokage một mạch. Chưa tới đảm nhiệm đệ ngũ, cơ hội phi thường cao ở tình huống như vậy. Chu Tesu Senmei bị Hyuga bộ tộc lôi kéo cũng coi như nói còn nghe được, dù sao ở Hyuga bộ tộc mặt trên, còn có một cái cùng bọn họ đều là nhãn thuật gia tộc Uchiha bộ tộc. Hai cái gia tộc thường thường sẽ bị người nắm đem so sánh, đặc biệt là Chu Tesu Senmei đã từng đội hữu Hyuga Keita, càng là vì yểm hộ Chu Tesu Senmei mà chết. Ở tình huống như vậy, Chu Tesu Senmei khuynh hướng nhật hướng về bộ tộc tỷ lệ lớn vô cùng, không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày cũng sẽ trở thành bánh bao. Chu Tesu Senmei thầm cười khổ, những ninja này gia tộc đã từng cũng phải cần Chu Tesu Senmei đi ngước nhìn, mà bây giờ Chu Tesu Senmei cũng đã đầy đủ gây nên đối phương coi trọng, thậm chí càng lợi dụng thai nhi chấn kinh như vậy lấy cớ để tiếp cận chính mình. Nếu biết Hyuga Hayashi mục đích, Chu Tesu Senmei chỉ là đơn giản cho hắn phu nhân làm chút kiểm tra. Sau đó nói rằng, Hayashi tiền bối, phu nhân trạng thái tốt vô cùng. Thai nhi trưởng thành cũng rất khỏe mạnh. Lại có thêm cái mười mấy ngày. Hài tử là có thể khỏe mạnh sinh ra, quá tốt rồi. Senmei, thực sự là rất cảm tạ đêm nay ta ở nhà thiết yến. Mong rằng Senmei lão đệ thưởng quang. Hyuga Hayashi nói rằng vẻ mặt không có bất kỳ vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên đối với thê tử tình huống, Hyuga Hayashi thập phần hiểu rõ, hơn nữa lấy Hyuga bộ tộc thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tộc trưởng phu nhân chấn kinh như vậy hoang đường sự tình. Chu Tesu Senmei suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, đa tạ Hayashi đại nhân, ta nhất định sẽ đúng giờ qua đi. Tốt lắm. Vậy trước tiên không quấy rầy, cáo từ. Hyuga Hayashi khẽ vuốt cằm nói rằng, thời khắc này Hyuga Hayashi khí độ lần thứ hai khôi phục lại trầm ổn như trước. Nếu như không phải Chu Tesu Senmei nhìn thấu Hyuga Hayashi mục đích thật sự, phỏng chừng vẫn đúng là sẽ cho rằng hắn ở quan tâm vợ con đây. Hayashi tiền bối đi thong thả. Chu Tesu Senmei nói rằng, chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.